Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195. Chương 195 huyền hà quỷ độ thanh niên lãnh lệ mắt liếc lại đây. Lưỡi dao sắc bén đè ở trên cổ, Vương Hãn Phỉ ra mặt rất nhỏ mà trừ trừ, hắn vẫn là lần đầu tiên ở. Phó bản nhìn thấy như vậy không nói hai lời. Liền động thủ ra hỏa mẹ nó, còn không phải là vì chính mình đoạt đạo cụ, mà là muốn người đem đạo cụ còn cấp, NPC, có bệnh đi. Đến mức này sao? Hắn lại không phải vì chính mình mới lấy thần bài. Đây đều là vì phó bản thông quan, vì đại gia buổi tối có thể bình an vượt qua du tẩu săn giết đêm a. Hắn đạt được linh bài sau. Thần bài mặt ngoài vẫn là muốn còn cấp lầu 5 môn trại bọn nhỏ. Quay đầu lại liền tính là buổi tối linh bài tổn hại. Phó bản nhân vật cũng không biết trong đó đến tột cùng. Chỉ cần người chơi chính mình không nói đi ra ngoài, căn bản không ảnh hưởng phó bản nhân vật đối bọn họ thái độ, mà không cần linh bài. Buổi tối quái dị lại đây, này đó củ cải nhỏ không được đi theo bọn họ cùng chết. Lúc này câu nệ này đó việc nhỏ, không phải thánh phụ bệnh phát tác đến không có yên lòng sao? Vương Hãn Phỉ đầy mình bực tức, mà liền ở hắn vô ngữ do dự thời điểm, vệ ếch tay đã đi xuống một áp, sắc bén ngân điệp nhận nháy mắt ở Vương Hãn Phỉ cổ biên cắt ra một đạo vết máu, rất nhỏ đau đớn làm. Vương Hãn Phỉ đánh cái giật mình. Đối thượng thanh niên kia quỷ dị lãnh lệ đôi mắt, một cổ hàn ý nhảy thượng Vương Hãn Phỉ sau cổ, rút đao tử liền dám động đao tử. Nói giết liền giết, gia hỏa này thật sự không cùng ngươi khai bất luận cái gì vui đùa. Thanh mặt, Vương Hãn Phỉ nghẹn khuất mà đem che chở đạo cụ. Năm bà linh bài, cấp giải trừ chói định, quỷ thoại phó bản chung, thăm dò đoạt được đạo cụ. Ở người chơi lần đầu tiên đụng tới đạo cụ khi sẽ tự động đạt được đạo cụ, nhưng giải trừ chói định trạng thái sau đến trải qua xác nhận mới có thể lại lần nữa thu hoạch đạo cụ. Vương Hãn Phỉ giải trừ chói định sau, vệ ếch không có trực tiếp chính mình đi chạm vào năm bà linh bài, mà là nghiêng đầu chiều nồi to đống lửa mặt khác một bên nhìn lại. Lầu năm môn trại mỗi người khóc sưng đôi mắt bọn nhỏ. Đáng thương hề hề mà tễ ở nồi to mặt khác một bên, này đó tiểu hài tử số tuổi đều không lớn. Nhỏ nhất thậm chí mới 3-4 tuổi, cũng liền đằng trước chát hai cái dơ hề hề sừng dê biện vương. Tiểu nha đại điểm, che chở tiểu nhân hài tử, cùng sợ hãi gà mụ mụ giống nhau, sợ tới cứu bọn họ đại nhân ghét bỏ bọn họ. Bái ở bán thang lão đầu bên người cướp muốn hỗ trợ làm việc. Bị vứt bỏ hài tử đều đa tâm. Ngụy thiếu gia, từ bọn họ này đầu bỗng nhiên đứng dậy thời điểm. Vương Tiểu Nha theo bản năng đi theo xem xét qua đi. Nàng còn tưởng rằng là chính mình trên người dơ. Đem vị này lớn lên đẹp nhưng là dọa người thiếu gia chọc sinh khí. Ai biết. Kia không thế nào giống người tốt nhà giàu thiếu gia qua đi cùng trường vẻ mặt dâu quay nón một cái. Gia hỏa nói gì đó. Liền nghiêng đầu. Tinh chuẩn mà chiều nàng bên này nhìn lại đây. Thanh âm phá lệ lãnh. Lại đây. Đem các người chính mình đồ vật lấy thượng. Vệ ếch đột nhiên ra tiếng. Làm giải nguyên chân. La Lan Chu. Trần Trình bọn họ cũng chú ý tới bên này. Giải nguyên chân cau mày. Nhìn Vương Hãn Phỉ, ở hắn cùng trong tay thần bài, bao vây chi gian quét vài lần, tâm tình hơi hơi mà trầm trầm. La Lan Chu cùng Trần Trình lúc trước đoán Vương Hãn Phỉ là bắt được linh bài đạo cụ, nhưng không biết đạo cụ sử dụng đại giới là cái gì. Trước mắt còn có chút mờ mịt, không biết về ếch như thế nào trực tiếp đi qua, muốn hỏi. Phía sau cũng là có thể hỏi. Bất quá vệ đội làm quyết định. Bọn họ không có gì ý kiến, như cũ nhóm lửa nhóm lửa. Hỗ trợ nhặt rau dại lá cây nhặt lá cải, đống lửa biên Vương Tiểu Nha ở một đám người. Mạc Danh có điểm sợ cái này xuyên thâm hắc áo dài. Triền Xuyến Dạ Minh Châu ở trên tay đương chiếu sáng công cụ có tiền đại thiếu. Hắn một kêu, liền thành thành thật thật mà đi qua, lầu năm môn chạy hài tử số tuổi tiểu. Không hiểu rất nhiều sự, biết cấp bà nhóm thu thập bộ dáng sửa sang lại hảo quần áo đã thực không dễ dàng. Vương tiểu nha bọn họ là thật sự không nhớ tới, còn muốn tìm lầu năm môn chạy, thần bài. Đến vệ ếch bên người, vừa thấy kia cùng tay nải phóng một khối sơn đen đầu gỗ bài. Mới, nha, một tiếng, phản ứng lại đây đây là bà tám bà các nàng mỗi tháng đều sẽ bái nhất bái đầu gỗ thẻ bài, bà nói. Đây là người đã chết, mới có thể khắc, nhìn đến đầu gỗ thẻ bài, Vương Tiểu Nha trong ánh mắt lại toát ra nước mắt tử. Chỉ là nàng sợ vệ ếch, không dám khóc, duỗi tay đem tay nải cùng linh bài ôm tới rồi trong lòng ngực. Vương Hãn Phỉ vốn đang nghẹn đốt lửa, cảm thấy chính mình là vì đại gia hào, kết quả trên cổ bị cắt vết cát, trong lòng khó chịu, lúc này vừa thấy Vương Tiểu Nha cái gầy ba ba củ cải đầu muốn khóc không khóc, duỗi tay tới bắt linh bài, trong lòng mạc danh hư hạ, sinh ra điểm không thể gặp quang áy náy. Này, đem đám hài tử này bà nhóm cung linh bài hủy hoại là có chút không lương tâm, nhưng đêm nay thượng du tẩu săn giết đêm sao quá. Người chết đồ vật, có thể so sánh người sống tánh mạng quan trọng. Đinh đông, chúc mừng khu vực người chơi đạt được di động che chở điểm. Năm bà linh trại, máy móc lạnh băng hệ thống nhắc nhở chợt bắn ra. Vệ ếch, Vương Hãn Phỉ, Giải Nguyên Chân chờ ly lầu năm môn trại tiểu hài tử ly đến gần người chơi giao diện thượng đồng thời. Bắn ra giống nhau khu vực nhắc nhở, quỷ lục chữ viết thiêu quá đỏ sậm giao diện. Phảng phất là đến từ người chết văn tự, chết đi bà sẽ nhớ mong các nàng dưỡng hài tử. Lão nhân hồn phách đem tiếp tục lưu tại hài tử bên người. Thẳng đến hoàn toàn tiêu tán. Đã chết trưởng bối, chịu che chở hài tử, song trọng điều kiện đã thỏa mãn khu vực đặc thù che chở điểm. Năm bà linh trại, chính thức giải khóa đặc tính 1, chơi trốn tìm. Đương lầu 5 môn trại linh bài từ 5 cái lầu 5 môn trại tiểu hài tử kiềm giữ khi. Tiểu hài tử vị trí khu vực, hình thành một cái kết giới khu, thần bài linh quang sở chiếu chỗ, quái dị không thấy người sống. Trời tối, quỷ tới, hoa nhi nhóm không cần sợ. Bà nhóm sẽ bồi bọn nhỏ cùng nhau cùng đáng sợ quái dị chơi trốn tìm. Đặc tính nhị, di động nhà. Năm bà linh trại, vì nhưng di động thức che chở điểm. Linh bài cùng lầu 5 môn trại tiểu hài tử đều toàn khi. Linh bài nhưng tùy lầu 5 môn trại tiểu hài tử tập thể di động mà di động. Nếu lầu 5 môn trại tiểu hài tử tử vong, linh trại che chở khu vực tùy theo thu nhỏ lại. Lầu 5 môn trại tiểu hài tử may mắn còn tồn tại nhân số thiếu với năm. Che chở biến mất, không ra oa nhi vào lầu 5 môn trại. Bà ở đâu, nào chính là bọn họ ra. Oa oa đều là bà nhóm mệnh căn tử. Đặc tính tam, thân trường cùng về. Lầu 5 môn trại tiểu hài tử may mắn còn tồn tại nhân số thiếu với năm. Linh trại, rách nát. Khu vực người chơi đem cùng quái dị cùng nhau. Đã chịu ký túc ở linh trại trung vong bà tàn hồn vô khác biệt công kích. Người biết vì cái gì? Đã chết cháu gái tôn nhi trưởng bối đều sống không lâu sao? Đặc tính 4, liên cô. Lầu 5 môn trại bà nhóm đều là số khổ cô nhi. Các nàng sẽ đối đồng dạng mệnh khổ hài tử nhiều hơn chiếu cố. Thân thế không tốt người chơi ở che chở điểm. Đem được đến bà cốt thần cô nhóm song trọng che chở cùng chúc phúc. Nhắc nhở, linh hồn tính dai so các ngươi tưởng càng cường cũng càng yếu ớt. Nên di động che chở điểm. Che chở khi trường cùng lầu 5 môn trại tiểu hài tử tồn tại khi trường đồng bộ. Người chơi mỗi bảo hộ lầu 5 môn trại tiểu hài tử 12 canh giờ. Có thể đạt được 12 canh giờ che chở thời gian. Trừng phạt cơ chế. người chơi trực tiếp dẫn tới nhậm một lầu 5 môn trại tiểu hài tử tử vong. Tức đánh mất tiến vào che chở điểm tư cách liên tiếp nhắc nhở ở giao diện cùng hệ thống phòng livestream soát ra, phòng livestream nguyên bản mộng bức làn đạn một chút. Ngoặc kép chấm than, qua 2 giây, chỉ còn lại có mãn màn hình. Ngoạn tàu, di động che chở điểm, lầu 5 môn trại tiểu hài tử cùng linh bài ở bên nhau. Thế nhưng sẽ hai người hợp nhất, hình thành di động che chở điểm. Hơn nữa cái này che chở điểm che chở thời gian. Thế nhưng là tùy người chơi cấp lầu 5 môn trại tiểu hài tử cung cấp che chở mà hồi tăng người chơi. Bảo hộ lầu 5 môn trại tiểu hài tử bao lâu? 5 bà linh trại liền che chở người chơi bao lâu? Lý luận thượng nói, bộ dáng này, chỉ cần người chơi vẫn luôn đem bọn nhỏ mang theo trên người, liền có thể vẫn luôn có được tránh né trời tối du tẩu săn giết che chở điểm. Du tẩu săn giết đêm, đối người chơi ảnh hưởng hàng tới rồi thấp nhất, nguyên bản. Không có di động che chở điểm nói, người chơi ở phó bản khu vực lên đường, mỗi ngày đều phải suy xét cho tới hôm nay lộ trình. Ở địa phương nào có thể tìm được che chở điểm, khẳng định muốn kéo chậm người chơi tìm kiếm mặt khác đồng đội. Tìm kiếm chủ tuyến manh mối tốc độ, nhưng có được di động che chở điểm. Bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt này đó tiểu hài tử là được, ngoạ tàu ngoạ tàu. Quá cường, Huyền Hà phó bản, Long Môn Hiệp khu vực cũng có, Việt quận hội xã, người chơi xoay chuyển qua đi ảnh ngược tiết điểm. Nhưng bọn hắn không tìm được che chở điểm. Ngày hôm qua đã chết không ít người ô ô ô lầu 5 môn trại bà cũng thật tốt quá. Đã chết cũng ở bảo hộ hài tử bởi vì chính mình là người mệnh khổ. Cho nên hy vọng trên đời này số khổ hài tử đều có người chiếu cố. Chân chính thiện khu vực che chở điểm nhắc nhở vừa ra tới. Phòng livestream chen đầy làn đạn. Đối hệ thống nhắc nhở bản thân cũng có không ít thảo luận. 6. Hảo âm A này cầu tệ phó bản. Thái âm. Nơi trốn cấp người chơi đào hố phía trước Vương Hãn Phỉ lấy đạo cụ thời điểm. Không đem linh bài còn cấp tiểu hài tử. Linh bài cũng chỉ là bình thường dùng một lần che chở đạo cụ. Dùng quá liền hư, chỉ có linh bài cùng lầu 5 môn trại tiểu hài tử hợp ở bên nhau, mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng đúng vậy đúng vậy. Nếu không phải vệ ếch đột nhiên qua đi, như vậy cường đạo cụ liền thật sự muốn ở người chơi trong tay báo hỏng, liền một thành chân chính giá trị cũng chưa phát huy ra tới, chỉ nghĩ đến một câu người ở làm. Thiên đang xem, ta có một cái ý tưởng, 5 bà linh trại, đạo cụ, phó bản đã cấp người chơi đào hố, bán thang lão đầu nhiệm vụ có phải hay không cũng cấp người chơi đào hố. Phòng livestream nghĩ đến 5 bà linh trại nhiệm vụ cùng bán thang lão đầu nhiệm vụ tính chung khi. Giải nguyên chân La Lan Chu bọn họ cũng nghĩ đến, mà đánh di động che chở khu vực cộng đồng nhắc nhở. Bắn ra khởi, Vương Hãn Phỉ phía sau lưng liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ, ai biết phó bản như vậy hố, cư nhiên tại đây loại đạo cụ phía trên đào hố. Chỉ là... Vương Hãn Phỉ kinh nghi bất định mà nhìn về phía vệ ếch. Người chơi đạt được đạo cụ nhắc nhở, chỉ đối đạt được giả biểu hiện. Vệ ếch người này là như thế nào biết lúc trước hắn lấy đạo cụ thời điểm kích phát che chở hiệu quả là dùng một lần. Bình thường người chơi liền tính nhìn đến đồng đội cầm đạo cụ, cũng sẽ không trước tiên hướng đạo cụ có bẫy dập mặt trên tường, nhưng hắn mới vừa bắt được tay. Vệ ếch liền tới đây, người này đầu óc đến tột cùng có như thế nào lớn lên. Không có phản ứng Vương Hãn Phỉ, vệ ếch tầm mắt ở di động che chở điểm đặc tính 4, liên cô, thượng rất nhỏ mà ngừng một chút. Liền trực tiếp lạc hướng về phía bán thang lão đầu, hắn muốn Vương Hãn Phỉ đem thần bài còn cấp. Vương Tiểu Nha bọn họ, một nửa là chán ghét loại này bắt người linh bài đương đạo cụ sự. Một nửa là giác ra kỳ quặc, chuẩn bị thử một chút, thử kết quả xác minh hắn suy đoán. Vừa mới, nếu người chơi tránh đi Vương Tiểu Nha bọn họ, mạnh mẽ được đến lầu 5 môn trại thần bài sẽ biến thành thấp kém dùng một lần đạo cụ kia cùng Lý đẩy lại đây, nếu mạnh mẽ làm hổ hoa. Nhi cùng bán thang lão đầu gặp mặt, đưa rớt bán thang lão đầu tánh mạng, như vậy hoàn thành nhiệm vụ lấy được Hoàng Hà Phổ, có phải hay không cũng sẽ có vấn đề. Sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.